Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1283, kịch bản. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cái này nam đồng sự gọi Trịnh Hiên. Nhìn xem cũng là tuấn tú lịch sự người. Hơn nữa khôi hài hài hước. Trong công ty độ nổi tiếng cũng rất cao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Nguyệt cùng Trịnh Hiên mới vừa ở cùng nhau lúc cũng là rất hạnh phúc ngọt ngào. Đối phương đối nàng che chở có thừa. Nàng cũng thường xuyên tặng hắn lễ vật. Nhưng là không qua mấy tháng. Cặn bã nam bản tính liền bạo lộ ra. Công ty quảng cáo bộ bên trong có vị tuổi trẻ xinh đẹp muội tử cho xương. Nàng dường như đối Trịnh Hiên rất có ý tứ. Luôn luôn vô tình hay cố ý tiếp cận hắn. Bất quá nàng tuy đẹp. So với Cổ Nguyệt còn hơi kém hơn một ít. Cho nên Trịnh Hiên ngay từ đầu không có ý định để ý đến nàng. Nhưng về sau lại thật kinh ngạc biết được cho xương vậy mà là công ty tổng giám đốc thân ngoại sinh nữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một mặt là thật thích bạn gái Cổ Nguyệt. Một mặt là cũng rất đẹp đùi. Hai tướng so sánh. Cái này căn bản không cần so sánh. Trịnh Hiên lập tức liền cùng cho xương thông đồng lại với nhau. Nhưng thông đồng thời điểm hắn nhưng không có cùng Cổ Nguyệt chia tay. Cho nên Cổ Nguyệt phát hiện hắn vắng vẻ. Đồng thời một chút xíu tìm được chứng cứ. Còn phát hiện nảy ra chính mình góc tường người chính là cho xương cái này trà xanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Nguyệt cũng không phải cái gì nhân từ nương tay người. Tại xác nhận sự thật về sau liền triển khai trả thù. Không chỉ có nhường hai người lăn ra công ty. Còn nhường Trịnh Hiên tại ngành nghề bên trong đều không tiếp tục chờ được nữa. Mà nàng sở dĩ có loại này bản sự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi muốn biết ta vì cái gì có thể đem các ngươi đuổi ra công ty. Sau đó, Trịnh Hiên cũng đã hỏi Cổ Nguyệt vấn đề giống như trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trịnh Hiên gật đầu, trong lòng tràn đầy khó hiểu. Vấn đề này trước tiên không đề cập tới. Ta có một món khác chuyện trọng yếu nói cho ngươi. Bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn gọi ta một phen cô nãi nãi. Cổ Nguyệt nhíu mày, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cô nãi nãi, Trịnh Hiên cắn răng mở miệng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia chuyện trọng yếu chính là, kỳ thật ta không phải ngươi thân cô nãi nãi. Cổ Nguyệt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trịnh Hiên mặt khí đỏ lên. Hận không thể đưa tay bóp chết nàng. Không cùng ngươi nói nhảm. Ngươi muốn biết nguyên nhân ta liền nói cho ngươi biết. Ngươi không phải nói ngươi sở dĩ cùng cho xương lá mặt lá trái là bởi vì nàng là Phương Tổng cháu gái sao? Kia rất không khéo. Ta cùng Phương Tổng kỳ thật cũng có chút quan hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quan hệ thế nào? Trịnh Hiên vừa vội lại hoảng. Ta là nữ nhi của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Nguyệt lộ ra hàm răng trắng noãn. Trịnh Hiên trợn tròn mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch khi nhìn đến chuyện này đoạn lúc đều nhịn không được bật cười. Bởi vì kịch bản thật mang cảm giác, vừa nghĩ tới cái kia cặn bã nam kinh ngạc bộ dáng đã cảm thấy rất thú vị. Mà tại chuyện này kết về sau, Cổ Nguyệt liền rời đi nhà mình công ty, đổi cái ngành nghề làm việc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng cùng phụ thân trong lúc đó là có ngăn cách, kia cùng mẫu thân chết có quan hệ. Trên thực tế đi nhà mình công ty làm việc cũng không phải bản ý của nàng, mà là ý của phụ thân. Nhưng là bởi vì Trịnh Hiên sự tình, Cổ Nguyệt liền không muốn lại ở đây chờ đợi. Vừa lúc ở làm việc lúc nàng làm quen một vị thật hài hước rất thú vị tổng giám đốc. Đối phương cùng buôn bán của cha có điều gặp nhau. Thế là tại đổi việc hoàn cảnh lúc Cổ Nguyệt liền vô ý thức nghĩ đến đối phương. Tiến vào hắn công ty. Không sai, người này chính là nhân vật nam chính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Nguyệt nhưng thật ra là mới vào chỗ làm việc, đi nhà mình công ty có thể có cha mình trong bóng tối chiếu cố, cho nên đi thật thuận lợi. Nhưng nàng kỳ thật cũng không hiểu biết cái này, còn tưởng rằng chính mình là dựa vào năng lực cá nhân. Cho nên tại đi vào nam chính công ty sau liền gặp đủ loại vấn đề. Những cái kia phiền toái tựa hồ cũng muốn phá hủy Cổ Nguyệt lòng tự tin. May mà có nam chính từng bước một dẫn dắt, hắn tựa như một cái trí giả, sẽ không ngang ngược can thiệp tiến bộ của nàng, nhưng lại sẽ nhìn chăm chú nàng từng bước tìm tòi, sẽ giống hải đăng đồng dạng tại thời khắc mấu chốt cho nàng chỉ rõ phương hướng. Ở phương diện này nhìn, nam chính tựa hồ là nữ chính trưởng bối, nhưng là tại trừ làm việc bên ngoài khu vực, lại là nữ chính tại dạy dỗ nam chính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, tựa như người trẻ tuổi thích cùng học tập gì đó. Tựa như nữ chính thích nhất cùng am hiểu chụp ảnh cùng nuôi sủng vật. Đối với những vật này nam chính là thật vụng về. Bởi vì hắn cuộc sống trước kia thói quen tựa như cái cán bộ kỳ cựu. Ngột ngạt không thú vị. Trong sinh hoạt trừ làm việc chính là làm việc. Ngược lại là đối một ít sinh hoạt cùng giải trí phi thường mới lạ. Hắn cải biến cũng là mắt thường có thể thấy. Phía trước hắn chụp ảnh chụp tất cả đều là chính thức thương nghiệp chiếu. Nếu như là chính mình chụp liền càng thức ăn. Hoàn toàn là thẳng nam chụp ảnh tiêu chuẩn. Thế nhưng là tại nữ chính mang đến hắn lại là dần dần có chụp ảnh kỹ xảo. Không chỉ có bị chụp lúc lại bày ra khôi hài thú vị đùa bức bâu. Tại hắn chụp nữ chính lúc cũng là sẽ tìm đủ loại thích hợp góc độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi dạng này không đúng rồi, ngươi phải giống như ta cho ngươi chụp ảnh đồng dạng. Nha, tỉ như hiện tại ta chính là nằm xuống, bởi vì dạng này chụp sẽ có vẻ nhân vật người cao chân dài. Hơn nữa còn có khí chàng, ngươi cũng tới thử xem. Nữ chính hướng nam chính phất phất tay. Nam chính nhìn xem cả người nằm dạp trên mặt đất nữ chính. Không quá xác định hỏi. Ta cũng muốn nằm sấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng à, được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn gật gật đầu, sau đó liền đi tới, cùng nữ chính đồng dạng nằm trên đất. Động tác lúc thân thể ngọ nguậy phi thường khôi hài. Nữ chính cười mãnh nện đất mặt, nam chính cũng cùng theo cười. Nữ chính cùng nam chính cùng một chỗ tiến bộ rất nhiều. Nhất là xử sự làm người trên, mà nam chính thì là bị nữ chính kéo theo có sức sống rất nhiều. Người có vẻ trẻ lại không ít, ngay cả ngẫu nhiên mất ngủ ngủ không ngon vấn đề cũng đã nhận được cải thiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng, nam chính trợ giúp nữ chính cùng phụ thân chữa trị thân tình. Nữ chính thì là trong lúc làm việc trong lúc vô tình thay nam chính bắt lấy một cái buôn bán công ty tình báo cao tầng phản đồ. Hóa giải nam chính công ty gặp phải nguy cơ. Giang Tiểu Bạch xem hết kịch bản sau liền tự mình trầm tư tổng kết lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem chút đương nhiên là có, còn có không ít, cũng tỉ như nam chính hình tượng phi thường phù hợp các nữ sinh đối một nửa khác ảo tưởng. Cái này hình tượng trừ cao phú soái ở ngoài càng biết cho người ta một loại sùng bái cảm giác. Bởi vì nam chính có thể tại nữ chính không giải quyết được lĩnh vực thoải mái giúp nàng hóa giải khốn cảnh. Loại này người dẫn đường tồn tại không ai có thể cự tuyệt. Mà nam chính nhưng lại không đơn giản cao hơn cao tại thượng giống như phụ thân tồn tại. Hắn xưa nay sẽ không can thiệp nữ chính muốn đi con đường. Hắn sẽ chỉ ở nàng có hoang mang cùng lúc cần điểm tỉnh nàng. Tại cho nàng đầy đủ tự do phía dưới cũng cho nàng che chở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trừ loại này nghiêm chỉnh hình tượng bên ngoài, nam chính cũng là có manh điểm. Hắn rất ái nữ chủ, cho nên muốn yêu thích nàng yêu thích. Hắn muốn học tập chụp ảnh, muốn nuôi sủng. Dạng này là có thể cùng với nàng có càng nhiều tiếng nói chung. Hắn phía trước không thích người trẻ tuổi những cái kia lòe loẹt đồ chơi, nhưng là bởi vì nữ chính hắn cũng học đi tiếp xúc. Trung gian còn náo ra qua không ít chê cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tỉ như học chụp ảnh lúc bởi vì bầy pâu cùng quay chụp góc độ mà thân hình vặn vẹo. Nghĩ nuôi sủng lúc lại tại phương diện này tay chân vụng về. Còn từng bị mèo con nước tiểu qua một thân. Lưu đại cầu lúc bị dắt chó từng tới trong sông các loại. Nếu như nói tại giai đoạn trước, dẫn đường, lúc hắn là một cái nghiêm chỉnh ngành nghề tiền bối. Kia tại hậu kỳ lúc hắn lại là một cái cười điểm người chế tạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nữ chính xem chút thì là nàng đối sự tình quả quyết xử lý phương pháp. Đây là tự mang thoải mái cảm giác. Nếu là đổi thành khác kịch yếu đuối thiện lương nhân vật nữ chính, dù là cặn bã nam phản bội nàng nàng cũng là sẽ dần dần tha thứ hắn. Làm không tốt còn có thể nhất tiếu mẫn ân cừu. Nhưng nữ chính cổ nguyệt lại không phải. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.